Chương 16, bắt đầu từ hôm nay trở thành quỷ hút máu. Thú vị. Rời khỏi ký ức xem hình thức, ạ lù cắt khỏe miệng toát ra nghiền ngẫm tươi cười. Chỉ tồn tại phổ thông nhân loại xã hội, có tử thần Nhật Bản, đem truyền thống Trung Hoa võ thuật thăng hoa đến khác một cảnh giới đại minh triều thật là có những thế giới khác tồn tại cái này còn thật là làm người ta giật mình phát hiện. Nếu như đem tin tức này tiết lộ cho Yến Vệ Dạ, nha đầu kia nhất định sẽ thất kinh đi. Nghĩ như vậy, ạ lù cắt ngược lại bắt đầu suy tính một cái vấn đề khác. Những này từng cái thế giới, tựa hồ cũng là từ người khác trong đầu sa nở dê tạo ra. Như vậy, chính mình cái này tồn tại cái thế giới này bản thân, có phải hay không cũng đến từ người khác sáng tác đây lâm vào trầm tư ạ lù cắt nhẹ nhàng gõ ghế ngồi, một tay ngăn chặn cằm. Mà đúng lúc này sau khi, điện thoại phát ra một trận tích tích tích động tĩnh, thuận tay cầm lên, mở ra. Là một cái đến từ đàn quản lý trò chuyện riêng tin tức. Đàn quản lý ạ lù cắt cau mày một cái. Cái này hẳn tương tự với cái thế giới này đặc quyền nhân sĩ đi có thể trở thành loại này thu thập mỗi cái thế giới. Bao la vạn tượng đàn tổ quản lý viên, nhất định là rất không được nhân vật. Âm thầm dưới như vậy định nghĩa, ạ lù cắt mở ra tin tức. Mặc bạch, vị này tân nhân, tiết lộ dưới thân phận thôi. Có phải hay không không tiện có thể theo ta nói riêng, có phúc lợi á ạ lù cắt lông mày trao trao, đem trên mặt kính râm tháo xuống. Lộ ra một đôi màu đỏ thắm con ngươi. Hắn cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp mở video lên khung chít chát, gương mặt này, ngươi biết sao Mạc Bạch hiển nhiên không ngờ tới người anh em này cư nhiên như thế trực tiếp cả người trong nháy mắt ngẩn người một chút, chợt mới hồi đáp, ta hẳn gọi ngươi ạ lù cát, vẫn là giờ dạ cụ lạ bá tức ạ lù cát khỏe miệng móc một cái, lộ ra ý vị sâu xa tươi cười, xem ra liên quan tới chuyện của ta, ngươi biết xác thực rất nhiều. Ngay cả bá tước cái này châm chọc danh xưng, ngươi đều biết Mạc Bạch, ân, trên căn bản liên quan tới ngươi tin tức tất cả biết. Vô luận là đi qua, vẫn là tương lai. Hèo xin bộ này ả nỉ mặc dù là lao phiên. Nhưng vô luận nội dung cốt truyện vẫn là nhân vật thiết lập, đều là Mạc Bạch cực kỳ ưa thích kia một loại hình. Đặc biệt là ả lù cắt giải phóng tử hà sau năng lực, thật là treo nổ thiên cho nên, hắn đối với bộ này phiên tình tiết nhớ vẫn là vô cùng rõ ràng. Ả lù cát, rất thú vị tương lai sao Mạc Bạch, đối với ngươi mà nói, hẳn là rất thú vị đi. Ả lù cát, ta có chút không kịp chờ đợi muốn biết. Nói đi, ngươi cần cái gì Mạc Bạch, trực tiếp như vậy sao làm ta có chút ứng phó không kịp tha nguyên bản Mạc Bạch trò chuyện riêng phía bên kia, trừ ra là nghĩ xác nhận thân phận ngoài ra, chính là nghĩ nếm thử một chút có không có ích lợi gì. Dù sao hắn cảm giác mình luôn như vậy đại công vô tư cho đàn viên nhóm mở tiên tri ngoại quải. Tựa hồ có chút thua thiệt. Hậu chi hậu giác Mạc Bạch, cuối cùng là làm rõ ràng bản thân ưu thế lớn nhất ạ lù cát, ta thích cùng người thẳng thắn nói chuyện. Lợi ích giữa giao dịch, là để cho người yên tâm. Mạc Bạch, được rồi. Ngươi biết cái kia bao lì xì công năng sao mở ra ảnh chân dung đồ án phía dưới nút ấn, sẽ bắn ra tới một bao lì xì tuyển hạng. Ngươi tùy tiện nhét điểm đi, ta hiện tại đem ký ức truyền cho ngươi. Đây là Mạc Bạch tại đàn bên trong duy nhất một lần đơn độc truyền. Bởi vì ả lù cắt khi còn nhỏ bi thảm trải qua, thật đúng là không thích hợp thả vào trong đám. Đây đối với một cái cường giả mà nói, là khó mà xóa đi vết thương. Ký ức truyền qua, chờ không ít thời gian, ả lù cắt đều không có trả lời. Hắn tựa hồ là tại nhớ lại, hay hoặc giả là tại tiêu hóa trong ký ức chỗ truyền đạt lượng tin tức. Cho đến 20 phút sau đó, Mạc Bạch mới thu được phía bên kia bao lì xì. Đồng thời, còn có một câu cảm ơn có thể làm cho vị này sống sót ngàn năm quỷ hút máu thật lòng nói ra cảm ơn hai chữ, có thể nói là cực kỳ khó được. Dài răng giặc trong sinh mệnh, có thể để cho ạ lù cắt tâm tình chập chờn cơ hội không có mấy lần. Mà lần này, Mạc Bạch cuối cùng để cho đối phương phát ra từ trong thâm tâm cảm ơn. Đương nhiên, làm là người trong cuộc Mạc Bạch cũng không có ý thức được chính mình đoạn này ký ức. Cuối cùng khiến quỷ hút máu có loại tỏa sáng tân sinh cảm giác. Hắn chính cẩn thận từng ly từng tí điểm lấy con chuột, mở ra bao lì xì. Ken. Bất tử chi vương nhiều đưa ngươi một phần huyết tộc chân huyết, có hay không tiếp thu ha đó là đồ chơi gì Mạc Bạch biểu hiện trên mặt có chút một bức. Theo bản năng lựa chọn tiếp thu, một luồng hào quang màu đỏ đột ngột lóe lên, đi vào hắn giữa chân mày. Đau xoắn úc thăng thiên như vậy thống khổ chỉ một thoáng, Mạc Bạch cả người nổi gân xanh. Thân thể mỗi điều mạch máu, bắp thịt, tổ chức thậm chí còn tế bào, đều tại bị huyết tộc lực điên cuồng sửa đổi. ạ lù cắt cấp cho Mạc Bạch, là cùng hắn đồng đẳng cấp huyết mạch lực lượng tương đương với quỷ hút máu chân tổ so với nguyên tắc trong, bị ạ lù cắt chuyển thành là quỷ hút máu người nữ cảnh sát kia, còn muốn cao hơn một cái cấp bậc. Đây là nhân loại đến siêu phàm sinh mạng thuế biến thống khổ, là tất nhiên nguyên tắc trong nữ cảnh sát, cũng là bởi vì sắp chết hôn mê cho nên mới cũng không có cảm nhận được loại này thuế biến đau mà Mạc Bạch, chính là toàn bộ hành trình trạng thái thanh tỉnh. Thống khổ có thể nói là gấp đôi thêm được thật may, loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi vậy nhanh. Ước chừng 2 phút sau, sở hữu thống khổ mất đi, Mạc Bạch hai mắt khép lại, cả người sủi lơ trên ghế ngồi. Nha, có độc mở hai mắt ra, Mạc Bạch hít sâu một hơi, cởi xuống trên người đã bị mồ hôi ướt áo sơ mi. Đồng nhiên, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, sờ sờ chính mình khỏe miệng, hai khỏa nhọn răng nanh từ khỏe miệng hai bên xuất hiện. Song cầu Mạc Bạch giống như là bị sét đánh trúng dường như, cả người đứng bất động tại chỗ. Đồ chơi này, phải thế nào lùi về?